Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, vận mệnh nắm giữ trên tay chính mình. Chương 465, vận mệnh nắm giữ trên tay chính mình. Khu nghỉ ngơi, trò chuyện về trò chuyện, có thể thắng bại đã định, tiền đặt cược sự tình hay là muốn đưa vào danh sách quan trọng. Năm thanh thần binh. Lý Phi những người này bối cảnh cực kỳ không sai, có thể thần binh cũng không phải rau cải trắng. Bọn hắn những người này, thất phẩm trước đó, một người cũng liền một thanh thần binh phòng thân. Đến thất phẩm, các lão tổ có lẽ sẽ lại ban thưởng một chút, có thể tuyệt sẽ không quá nhiều. Một công một thủ đại khái chính là cực hạn, mà bây giờ, lập tức liền ném đi năm thanh. Đây không phải vấn đề tiền, thần binh có thể bán lấy tiền, tiền lại là rất khó mua được thần binh. Chờ Phương Bình cùng Trịnh Nam Kỳ đi tới, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, mập mạp, giày của ngươi, có phải hay không cái này bỏ đi? Nếu không ta để cho người ta mua tới cho ngươi một đôi hàng hiệu giày trước mặc. Ngoặc kép, Tưởng Siêu sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt đưa đám nói. Đầu chọc, ngươi thật muốn a? Nếu không hai ta thương lượng. Tưởng Siêu, ngoặc kép, Trịnh Nam Kỳ khẽ quát một tiếng, sắc mặt khó coi nói, đừng cho chúng ta Trấn Tinh Thành mất mặt. Ngoặc kép, thua, cũng muốn truyền rộng thoáng. Năm vị lục phẩm bại bởi năm vị ngũ phẩm, vốn cũng không đủ hào quang, hiện tại mập mạp còn muốn quỵt nợ, mất mặt xấu hổ. Tưởng Siêu buồn bực nói, vậy ta ra năng nguyên thạch, 10 người, dựa theo hẹn xong, tốt, a, kỳ thật bọn hắn không có hẹn xong, bởi vì không nghĩ tới thua, bất quá trên đại thể vẫn là hơi nói như vậy đầy miệng. Thua, không xuất thần binh người muốn bổ bằng nhau tài nguyên tu luyện. Đến nỗi ai xuất thần binh, ai bỏ tài nguyên, trước đó không có đàm. Tưởng Siêu tình nguyện ra năng nguyên thạch, cũng không muốn xuất thần binh. Kỳ thật đâu chỉ Tưởng Siêu, ở đây 10 người, liền không có một cái nào nguyện ý xuất thần binh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút cứng ngắc lại xuống tới. Phương Bình thấy thế, hướng Tần Phượng Thanh ra hiệu một chút. Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, năng nguyên thạch ta cũng không hiếm có. Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, Phương Bình biến sắc, khẽ quát một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía đám người cười nói, không có việc gì, trước đó đều là trò đùa lời nói, Tần Phượng Thanh tự tác chủ trương, há có thể thật chứ, ngoặc kép, nói, Phương Bình cười nói, trước không đề cập tới những này, vừa so xong thi đấu, mọi người cũng đều mệt mỏi, ta an bài mọi người nghỉ ngơi trước một lát. Mặt khác, mọi người đã tới, cũng không cần vội vã đi, cũng không thể so xong một trận thi đấu. Liền đi à, buổi chiều, ta mang mọi người bốn phía nhìn xem, bao quát chúng ta phòng chiến pháp. Còn có, chúng ta một chút đạo sư, mặc dù thực lực chưa hẳn so mọi người mạnh, nhưng bọn hắn tại ma võ chấp giáo mấy chục năm, một chút cơ sở kinh nghiệm vẫn là rất đủ. Trấn Tinh Thành chư vị tiền bối mặc dù thực lực cường đại, mà dù sao không phải chuyên môn dạy bảo học sinh, mọi người cũng có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Tần Phượng Thanh một mặt không vui, tiếp tục thầm nói, hợp lấy chính là đùa giỡn. Mấy đại tông sư chứng kiến, Tần Phượng Thanh, Phương Bình nghiêm mặt nói, ngươi là muốn ta đuổi ngươi đi sao? Ngoặc kép, không có ý nghĩa. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vứt xuống lời này, đứng dậy liền đi, Tưởng Siêu lúng túng nói, đầu chọc, Tần Phượng Thanh, Tô Tử Tố cũng sắc mặt đỏ lên, vội vàng hô một câu, Lý Phi cùng Trịnh Nam Kỳ mấy người đều sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Trịnh Nam Kỳ còn muốn mở miệng, Phương Bình ngắt lời nói, đừng để ý đến hắn, Phương Sư Đệ, ngoặc kép. Trịnh Nam Kỳ cũng nghiêm mặt nói, đổ ước sự tình, người yên tâm, chúng ta sẽ cho cái lời nhắn nhủ. Tần sư đệ hiện tại đi, phiền phức Phương sư đệ thay ta chuyển cáo một câu, chờ chúng ta thương lượng xong, tiền đặt cược sẽ như hẹn đưa lên. Ngoặc kép, giờ phút này, mọi người còn không có đảm tốt. 10 người, ai rước thần binh, ai bỏ tài nguyên, ở trước mặt mọi người không tốt đàm. Có thể sự tình đều đến mức này, quỵt nợ, kia Trấn Tinh Thành mặt mũi liền mất hết. Phương Bình cười nói, Trịnh sư huynh không cần khó xử. Như vậy đi, mọi người về trước đi tu dưỡng một chút, khôi phục thương thế. Tiền đặt cược sự tình lại nói. Dứt lời, Phương Bình quay người nhìn về phía vừa chạy tới Trần Vân Hy mấy người nói. Vân Hy, mang mấy vị sư huynh sư tỷ đi nghỉ ngơi, cơm trưa giúp đỡ an bài một chút, giữa trưa ta liền không chiêu đãi chư vị, đợi buổi tối, mọi người cùng nhau họp gặp. Trịnh Nam Kỳ mấy người xác thực muốn trở về thương lượng một chút, cũng không khách khí, đi theo Trần Vân Hy mấy người cùng rời đi. Trên đài, Lý Mặc quét Phương Bình mấy người một chút, cũng đi theo rời đi. Bọn hắn vừa đi, Lý lão đầu vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Phương Bình. Nói khẽ, chưa chắc sẽ đáp ứng cho thần binh. Tiểu tử, người mưu đồ chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề. Trấn Tinh Thành thật muốn cho 50 tỷ tài nguyên. Chẳng lẽ còn có thể giết bọn hắn? Có thể ma võ mặc dù cũng thiếu tài nguyên, mà bây giờ vẫn là không thiếu. Hiện tại càng cần hơn vẫn là tăng lên cấp cao chiến lược thần binh. Đối mấy vị tông sư mà nói, thần binh so năng nguyên thạch quan trọng hơn. Có thần binh, thực lực bọn hắn gia tăng, hạ địa quật càng có bảo hộ. Trước kia một chút không cách nào đi địa phương mà không đến được. Hiện tại cũng có thể đi, mà võ cũng biết mấy chỗ năng nguyên mỏ vị trí. Trước kia là không có cách nào đi đoạt, nhưng bây giờ, người người thần binh nơi tay, thực lực bảo tăng, vậy liền có thể đi đoạt. Thật muốn cho năng nguyên thạch những này vật chất, nhìn đồng giá, trên thực tế chênh lệch lại là cực lớn. Phương Bình cười cười nói, lại nhìn đi, buổi chiều, ta chuẩn bị dẫn bọn hắn đi trường học sử quán cùng nam khu mộ viên nhìn xem. Phương Bình nói, khẽ thở dài, ta không muốn dùng chúng ta ma võ thầy trò anh linh đi đổi lấy đồng tình. Bọn hắn chiến tử tại địa quật, là anh hùng không cần đồng tình, cũng không cần khoe khoang tình hoài. Có thể ta càng không muốn các ngươi mấy vị, ngày nào cũng chết ở trước mặt ta. Thực lực tăng lên, không phải một sớm một chiều sự tình, có thể thần binh nơi tay, thực lực bảo tăng. Đây là gia tăng thực lực nhanh nhất đường tắt. Nếu như mọi người trên trời có linh, biết có thể cho là chúng ta đổi lấy 4 chuôi thần binh. Ta muốn, bọn hắn là nguyện ý. Lý lão đầu biến sắc lại biến, cắn răng nói, vẫn là chúng ta quá yếu. Yếu đến ưỡn nghiêm mặt đi tính toán, đi nịnh bợ, đi lấy lòng. Các ngươi mấy vị, ai không phải nhân trung long phượng. Bây giờ lại là, Lý lão đầu trong lòng hoàn toàn chính xác có chút cảm giác khó chịu. Phương Bình, Tần Phượng Thanh, Vương Kim Dương, những người này, ai không phải một đời thiên kiêu? Nếu là không thiếu tài nguyên, không thiếu chỗ dựa, không thiếu bối cảnh, làm gì cùng mấy cái không hiểu chuyện tiểu oa nhi chơi đùa? Đúng vậy, chính là đang chơi trò chơi. Bồi tiếp một đám tiểu hài tử, giải trí, vui đùa, thuận tiện nhìn xem có thể hay không lừa gạt mấy cây kẹo que. Đây chính là sự thật. Phương Bình cười ha hả nói, lão sư, lời nói này, làm sao nghe biến thành chúng ta chịu ủy khuất? Chúng ta đang lừa dối người ta đồ tốt, cái này ủy khuất chính là bọn hắn. Ngài ý tưởng này cũng không thích hợp. Lý lão đầu thở dài. Không có quan hệ gì với bọn họ. Nói là chúng ta những lão già này. Lý lão đầu không nói Trấn Tinh Thành. Cũng lười nói. Hắn chỉ là có chút không cam tâm. Phương Bình những người này ở đây hắn xem ra. Chính là con của hắn. Bây giờ nhà mình hài tử qua không có con nhà người ta tốt. Rõ ràng so con nhà người ta ưu tú thêm nhiều, lại là ưỡn nghiêm mặt đi nịnh bợ lấy lòng. Làm cha mẹ, trong lòng sao có thể là tư vị. Chỉ trách bọn hắn những này làm trưởng bối quá yếu. Phương Bình khẽ cười nói, ngài mới bao nhiêu lớn, bọn hắn lớn bao nhiêu, ngài cho bọn hắn làm cháu trai đều ngại ngài nhỏ không mang theo ngài chơi. Xéo đi, ngoặc kép. Lý lão đầu mắng một câu, lão tử vừa có chút thương cảm, tiểu vương bát đản này lại đánh gãy tâm tình của hắn. Mắng thì mắng, Lý lão đầu lại nói, thật lấy không được thần binh. Quên đi, bây giờ lão Ngô cùng lão Hoàng đều muốn có thần binh. Quay đầu chúng ta tính toán một chút, chính mình đi làm, mấy đại cấm không dễ làm. Có thể các lớn địa quật vẫn có một ít lạc đàn yêu thú. Tại một chỗ làm dễ dàng ra phiền phức, phân tán, vậy liền không có mấy người để ý. Tiểu tử, đừng quá để ý, người khác thần binh dù sao không phải mình một tay rèn đúc quẩn dưỡng. Bàn về phối hợp độ, là không bằng chính mình rèn đúc thần binh. Những tiểu tử này thật muốn quỵt nợ. Quên đi. Phương Bình khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, kỳ thật so với thần binh, ta càng muốn biết hơn một điểm tài liệu cơ mật. Trấn Tinh Thành thế hệ trước cường giả đều rất tinh minh. Nghĩ lời nói khách sáo, vẫn là tìm những người này tốt một chút. Như thế thật, bọn hắn hiểu rõ không ít thứ. Có một số việc, bọn hắn cảm thấy không có tất muốn nói cho chúng ta biết. Vẫn giấu giếm. Có lẽ sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ công khai. Có thể trong lòng mình nắm chắc, ta cảm thấy càng đáng tin cậy. Vận mệnh, hay là muốn nắm giữ ở trong tay chính mình, đem toàn bộ hy vọng ký thác tại những này tuyệt đỉnh trong tay cường giả. Ý nghĩ như vậy quá tiêu cực. Lý lão đầu đang nói, Lữ Phượng Nhu đi tới, lạnh lùng nói, có cái này nói nhảm công phu. Ngươi sớm một chút tiến vào bát phẩm cảnh, cũng không trở thành nhiều lần cho ma võ mất mặt. Lý Mặc tìm ngươi luận bàn, ngươi nếu là có năng lực, trực tiếp thu phục hắn, cái nào đến nỗi này? Các học sinh làm vẻ vang, đến ngươi cái này, mặt mũi lại cho ném vào đi. Ngoặc kép, Lý lão đầu khó được không có phản bác, bĩu môi không có lên tiếng âm thanh. Lữ Phượng Nhu thay thế khẽ nói, sớm một chút thành bát phẩm, giả bát phẩm rất vinh quang sao? Tình nguyện ngươi là thất phẩm, bọn hắn thất phẩm võ giả dám khiêu khích thử một chút. Trấn Tinh Thành võ giả, thực lực cũng liền, cái này Lý Mặc, ta biết, đã từng cùng phụ thân ta giao thủ, 30 chiêu bị phụ thân ta đánh tan. Ngoặc kép, Lý lão đầu bĩu môi nói, ta biết, hắn cùng lão đầu tử giao thủ, cũng bị cấp tốc đánh bại, cùng giai tình huống dưới, hắn không phải là đối thủ của chúng ta, ai còn thật sợ hắn. Ngoặc kép, Lý Mặc trước sau cùng lão hiệu trưởng còn có Lữ Trấn đều giao thủ qua. Đều là tan tác, Lữ Phượng Nhu cùng Lý lão đầu cảnh giới đều so với hắn thấp không ít. Bằng không cũng nghiêm túc hắn. Đáng tiếc. Nói đây đều là nói nhảm, người khác cảnh giới mạnh hơn bọn họ là sự thật, tài nghệ không bằng người liền muốn nhận. Dứt lời, Lý lão đầu lại nói, lão Ngô bọn hắn không sai biệt lắm muốn trở lại đi. Lão Ngô trở về, nếu là hắn còn tại trường học, để lão Ngô thu thập hắn một trận, cũng tốt cho hắn biết, ta ma võ cũng không phải đơn thuần dựa vào bọn tiểu bối mới có thể dài mặt. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn niên kỷ cũng không lớn, cùng Lý lão đầu không sai biệt lắm, hơi lớn mấy tuổi, 60 ra mặt, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Mặc đều là bát phẩm đỉnh phong. Bất quá thật muốn giao thủ, Lý Mặc trừ phi cầm trong tay cửu phẩm thần binh, vẫn là loại kia cực mạnh cửu phẩm thần binh, bằng không, 89 phần 10 muốn bị Ngô Khuê Sơn cuồng loạn. Lý lão đầu cùng Lữ Phượng Nhu sở dĩ muốn thu thập Lý Mặc một trận, cũng không phải nhất định phải tranh cái mặt mũi. Mấu chốt là phơi bày một ít ma võ thực lực, không chỉ là tiểu bối, thế hệ trước cường giả, ma võ mặc dù không có tuyệt đỉnh, không có cửu phẩm, có thể trung cấp cao thực lực đều không kém. Hơi nói vài câu, cuối cùng, Lý lão đầu bật hơi nói, qua ấy ngày ta lại bế quan một lần, lần này, không đến tinh thần lực cụ hiện, ta không xuất quan, ngoặc kép, Lý lão đầu quyết định chủ ý, lần này tinh thần lực không thấu đáo hiện, hắn thật không ra ngoài, gánh không nổi người kia. Trước đó xuất quan, đó là bởi vì trong trường tông sư đều đi, Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong đều đang bế quan, ở vào khẩn yếu quan đầu, chỉ có hắn trước xuất quan mới phù hợp. Lữ Phượng Nhu gật gật đầu, hướng nam khu nơi nào đó nhìn thoáng qua, lông mày khẽ nhúc nhích nói, Đường sư tử sắp đột phá rồi, tiến độ rất nhanh, là áp lực lớn. Lữ Phượng Nhu lúc nói lời này, nhìn lướt qua Phương Bình, Đường sư tử áp lực không đại tài quái. Hắn tại lục phẩm cảnh đều nhanh vô địch thời điểm, Phương Bình mới tiến trường học, vẫn là cái không phải võ giả. Kết quả hắn còn tại lục phẩm, Phương Bình đều nhanh cùng hắn cùng giai, hắn có thể không có áp lực sao? Huống chi, Phương Bình tiểu tử này đã sớm trong bóng tối cùng người nói. Đến cùng giai, đánh cho hắn một trận. Lời này, đại sư tử nghe người ta nói qua. Trước kia không có coi ra gì, hiện tại không thể không xem ra gì. Thật muốn bị Phương Bình đánh, mặc dù Phương Bình chưa chắc sẽ làm chuyện này. Có thể ai có thể nói chính xác. Bị đánh một trận, hắn Đường Phong còn biết xấu hổ hay không rồi. Một bên, Phương Bình nghe một hồi, cười nói, hai vị lão sư, tu luyện một chuyện gấp không được, cũng đừng áp lực quá lớn. Chờ hiệu trưởng bọn hắn trở về, Đường lão sư có lẽ cũng đột phá. Đến lúc đó, chúng ta lớn xử lý một trận tông sư yến. Tam đại tông sư cùng một chỗ xử lý yến hội. Ngoặc kép, Lý lão đầu bật hơi nói. Lão tử tinh thần lực không có cụ hiện không đi. Nếu là đến lúc đó cụ hiện, ta lại đi. Ngoặc kép, vậy ngài chỉ sợ không dự được. Đầu tháng tư đại khái liền muốn làm. Rồi nói sau, Lữ Phượng Nhu cùng Lý Trường Sinh không có ở lâu. Rất nhanh, Tần Phượng Thanh cũng chạy trở về. Gia hỏa này ăn năng lượng quả quá nhiều. Đến trên người bây giờ còn tại bốc lên năng lượng. Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái. Có chút im lặng nói, ngươi liền không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng. Ngoặc kép, sợ cái gì? Tần Phượng Thanh một mặt không thèm để ý. Tiếp lấy vội vàng nói, nói thế nào, ngoặc kép, buổi chiều lại nhìn, mặt khác, Phương Bình quét mắt nhìn hắn một cái, thở hắt ra nói, buổi chiều cho ngài phụ thân tế bái một chút. Tần Phượng Thanh vẻ mặt cợt nhả tiếu dung phai nhạt đi. Tiếp lấy khôi phục nụ cười nói, là nên đi xem một chút, bất quá, nói thật, có chút biệt khuất, ngươi yếu. Kia chính là như vậy, Phương Bình nói khẽ, ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên ngươi đến lấy lòng ta, ta cao hứng, ta cho ngươi điểm tài nguyên tu luyện, ta không cao hứng, không cho ngươi đó cũng là tự do của ta, ta thật muốn chính mình cường đại, vậy tự ta đi đoạt, ta tại sao phải lấy lòng một cái so ta yếu ra hỏa? Ngươi nếu là cảm thấy nhận lấy vũ nhục, cũng không ai cho ngươi đi lấy lòng. Chính ngươi đã dán đi lên, vậy sẽ phải làm tốt dạng này chuẩn bị. Ngươi là nói ta, vẫn là đang nói chính ngươi. Tần Phượng Thanh ngoạn vị đạo. Phương Bình cười nhạt nói, ngươi quản ta nói ai. Ít nhất, ta còn nắm giữ lấy ngươi vận mệnh. Đủ. Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi, khẽ nói, ngươi đừng quên, đồ ước ký chính là tên của ta. Đồ vật liền phải là của ta. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Được, a, đầu chọc lại có trí thông minh. Lời này, nói thật không có mau bệnh. Đồ ước ký chính là tên của hắn. Đồ vật tự nhiên là hắn. gặp Phương Bình biến sắc lại biến. Tần Phượng Thanh dương dương đắc ý, cười tủm tỉm nói, Phương Bình, đồ vật là của ta, có cho hay không ngươi? Đó là của ta tự do, ngươi muốn cầm đi, có thể, đến, lấy lòng ngươi Tần gia. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt bất thiện nói, được, đồ vật cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Ngươi Tần Phượng Thanh trên tay có 50 tỷ tài nguyên. Năm thanh thần binh, ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép, cái này, đến phiên Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc lại. Tên Vương bát đản này, tâm quả nhiên vẫn là đen như vậy. Một bên Vương Kim Dương mấy người cũng liền nhìn cái náo nhiệt. Đến nỗi Tần Phượng Thanh nói không cho Phương Bình. Hắn nói cách khác nói, dám không cho, Phương Bình đánh không chết hắn. Coi như Phương Bình không đánh hắn, Lý lão đầu mấy người cũng có thể đạp chết ra hỏa này. Nói đùa một trận, Vương Kim Dương xen vào nói, mới vừa cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, cũng có một chút thu hoạch. Nói, Vương Kim Dương có chút nghiêm mặt nói, những người này, có thể đi cấm khu. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Tiếp lấy khẽ gật đầu nói, trước đó Ngô hiệu trưởng từng có qua phán đoán như vậy. Một bên, Tần Phượng Thanh mờ mịt nói, ta làm sao không biết. Ngoặc kép, Phương Bình cùng Vương Kim Dương đồng thời quét mắt nhìn hắn một cái. Người thằng ngu, chỉ nhớ gió ăn, biết cái đếch gì. Tần Phượng Thanh ra hỏa này, ăn trên thân đều đang bốc lên năng lượng. Có thể thấy được gia hỏa này thật ăn thật nhiều. Vương Kim Dương vừa đi vừa nói. Bọn hắn hơi đề một câu. Thế giới thanh niên võ đạo giải thi đấu. Liền cùng cấm khu có quan hệ. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp. Tăng thêm chính ta suy đoán. Tiến vào cấm khu. Hẳn là có hạn chế. Cụ thể điều kiện hạn chế không rõ lắm. Mà cấm khu nguy hiểm trùng điệp. Bọn hắn có thể đi vào. Có lẽ là những cái kia tuyệt đỉnh cường giả cùng cấm khu cường giả có một ít ước định. Trước ngươi liền nói, ngoại vi thiên tài đều tiến vào cấm khu. Thiên tài đi nữa, cũng là muốn lịch luyện. Ngươi nói, những này địa quật thiên tài lịch luyện mục tiêu, sẽ không phải là nhân loại những thiên tài này võ giả. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lập tức nói, theo ngươi nói như vậy. Kia những thiên tài này, cũng chả có gì đặc biệt, chẳng phải là đi một cái chết một cái. Vương Kim Dương một mặt không nói quét mắt nhìn hắn một cái. Tức giận nói, ngươi không nghe bọn hắn nói chuyện phiếm sao? Tưởng siêu trong nhà xếp hạng lão nhị, mặt trên còn có người ca ca. Những người khác nhắc lên, đều là một mặt sùng bái, hiển nhiên không phải bọn hắn có thể so sánh. Còn có, Lý Phi trong nhà xếp hạng chỉ là lão tam. Hắn phía trên hai vị thực lực như thế nào? Lý Phi những người này, chỉ là lính mới tò te. Cũng không đại biểu trấn tinh thành thiên tài thực lực. Bọn hắn lục phẩm đỉnh phong mới tính xuất sư. Trước lúc này, người có thể coi bọn họ là được không đến tam phẩm chưa xuống địa quật võ đại học sinh. Không đến tam phẩm võ đại học sinh. Chẳng lẽ rất mạnh, kinh lịch một số việc, gặp một chút huyết tinh, những người này rất nhanh liền sẽ trưởng thành. Tần Phượng Thanh, không nên cảm thấy ngươi rất mạnh, chờ bọn hắn hơi trưởng thành một chút, tùy ý một cái, đều có thể tùy tiện đánh chết ngươi. Tần Phượng Thanh khẽ nói, muốn giết ta Tần Phượng Thanh nhiều người, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, Phương Bình lười nhác. Quản bọn họ, ngắt lời nói như vậy, nhân loại kỳ thật không chỉ mở ra một cái chiến trường. Không, phải nói không chỉ ở địa quật bên ngoài mở ra chiến trường. Cấm khu khả năng cũng mở ra một chút chiến trường. Ngoặc kép, đúng, khó trách, Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Trước đó lão sư nói, Lý Phi bọn hắn vị trưởng bối kia nói Lý Tư lệnh xuất từ trấn Tinh Thành. Hiện tại xem ra, ta ngược lại thật ra có chút hiểu rõ. Nói, Phương Bình lại thấp giọng mắng, liền biết thượng tầng che giấu tin tức, trước đó còn một bộ che che lấp lấp dáng vẻ. Địa quật không biết có phải hay không là hỗ thông thái độ. Còn nói cái gì Lý Tư lệnh có qua suy đoán, là bởi vì tại phía đông địa quật, phát hiện phía tây địa quật cường giả khí tức. Hiện tại xem ra, chính là cái lý do. Bọn hắn đã sớm biết hết thảy, cũng liền lừa gạt chúng ta những người này. Vương Kim Dương bình tĩnh nói, bình thường, người biết lại như thế nào? Người ngay cả ma đô địa quật đều không giải quyết được. Biết những này hữu dụng không? Ngoặc kép, nói có đạo lý. Phương Bình nói, cười nói, ta phát hiện ta một cái tu luyện phía trên vấn đề. Giải quyết, ta có lẽ rất nhanh có thể tiến vào lục phẩm cảnh. Mấy người biến sắc, Lý Hàn Tùng ngượng ngùng nói, cái này phải vào lục phẩm rồi. Ngoặc kép. Phương Bình cười nói, nhìn tình huống đi, ta trước đó chém ra một đao kia thời điểm, có chút cảm ngộ, ta quá nương tựa tại thiên địa lực lượng. Ta trước đó liền phát hiện, ta tại 3-4 phẩm giai đoạn liền đã đạt tới tinh khí thần hợp nhất trạng thái. Giống như biến mất, hôm nay chém ra một đao kia, ta phát hiện nguyên nhân, bây giờ ta vẫn cảm thấy thiên địa lực lượng so khí huyết chi lực cường đại. So tinh thần lực cường đại, cái này cũng dẫn đến ta thời điểm đối địch thích dùng thiên địa lực lượng đi giết địch, mà trên thực tế thiên địa lực lượng dù sao chỉ là ta lâm thời mượn dùng lực lượng, cho nên tất cả mọi người muốn cảnh giác, loại lực lượng này có lẽ có thể để thực lực chúng ta tăng lên, lại là trở ngại chúng ta căn bản. Hắn lời này vừa ra, những người khác khẽ gật đầu. Tần Phượng Thanh lại là hùng hùng hổ hổ nói, lão tử lại không có ngoại lực, cùng lão tử có quan hệ gì? Ngoặc kép, lời này thật kích thích người. Phương Bình phát hiện vấn đề này, đối phương Kim Dương mấy người mà nói, vẫn còn có chút tỉnh táo tác dụng. Vương Kim Dương cốt tủy chi lực, Lý Hàn Tùng kim thân chi lực, Diêu Thành quân tinh thần lực. Kỳ thật trước mắt mặc dù đều rất mạnh, nhưng cũng có chút quá ỷ lại. Ngược lại là căn bản khí huyết chi lực, bị mấy người không để mắt đến rất nhiều. Có thể việc này không có quan hệ gì với Tần Phượng Thanh. Hắn hâm mộ đều hâm mộ không đến. Nói lời này có cái gì dùng? Phương Bình không thèm để ý hắn. Nói xong cười nói, lần này giúp xong, ta tinh khí thần hợp nhất. Chém ra cái mấy trăm mấy ngàn đao, có lẽ ta liền nên lục phẩm. Ngoặc kép, tất cả mọi người thở hắt ra, áp lực rất lớn a. Chấn tinh thành bọn gia hỏa này không nói, Phương Bình thế nhưng là so với bọn hắn nhỏ, cái này muốn là cái thứ nhất tiến vào lục phẩm, thật là có chút cảm giác khó chịu. Trong lúc nhất thời, mấy người cũng mất tiếp tục nói chuyện phiếm hào hứng. Võ đạo đường, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, lại không đuổi kịp, vậy liền thật không dự được. Hết chương.